Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, đáng thương ngân khố. Thái phu nhân chung quy không hề nói gì quyền. Bọn hắn đội ngũ bắt đầu hướng Kỷ huyện phương hướng trở về. Không ra cái gì ngoài ý muốn, sau một tháng thỏa thỏa có thể đến Tiểu Khê thôn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 7 ngày. Ngày này trạng vạng tối, Văn Hạo cùng Quan Vũ cùng Trương Đại Trương nhị bọn hắn tổng cộng 19 người rốt cục đứng ở Kỷ huyện huyện thành cổng. Giờ phút này bọn hắn lấy áo cách ăn mặc đã là một bộ khăn vàng binh dáng vẻ. Không có cách, vì có thể thuận lợi trà trộn vào Kỷ huyện huyện thành, Văn Hạo cùng Quan Vũ ở nửa đường bên trên trực tiếp đoạt một cái lạc đàn tiểu đội. Nhìn xem Kỷ huyện cao mấy trượng tường thành, Văn Hạo nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tiên tới Kỷ huyện huyện thành, vốn cho rằng nơi này chính là cái gạch mộc tường vây. Không nghĩ tới công sự phòng ngự xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hiện tại lui tới đều là đầu đội khăn vàng bách tính cùng quân sĩ. Muốn tìm được cha mẹ của mình cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đi, chúng ta vào thành. Văn Hạo nhìn một chút chỗ cửa thành lui tới khăn vàng tiểu binh mở miệng nói ra. Đúng rồi, Trương Đại, Trương Nhị hai người các ngươi nghĩ biện pháp xen lẫn trong cửa thành ra. Chỉ cần trông thấy cha mẹ ta lập tức nghĩ biện pháp cho ta truyền tin. Vừa mới muốn phóng ra bước chân, Văn Hạo lại ngừng lại. Vâng, chúa công. Trương Đại, Trương Nhị gật đầu, cùng nhau đi tới. Bọn hắn phát hiện khăn vàng đại quân căn bản không có cái gì trật tự, cũng không có gì quân kỷ có thể nói. Khắp nơi đều là trưng binh tiểu đội, mọi người ai cũng không biết ai. Chỉ cần bọn hắn làm không quá mức phận, xen lẫn trong cửa thành là một điểm vấn đề đều không có. Sau đó Văn Hạo chỉnh ngay ngắn thần sắc, mang theo Quan Vũ chờ 15 vị tiểu binh đi thẳng tới Kỷ huyện cửa thành. Quả nhiên, sự tình cùng Văn Hạo dự liệu đồng dạng. Những cái kia thủ vệ cửa thành khăn vàng binh cũng không có ngăn cản bọn hắn. Không chỉ như thế, binh sĩ đầu tiên là đối Văn Hạo bọn người cười cười, sau đó còn lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Vừa mới đi vào cái này một tiểu đội là cái nào bách phu trưởng thủ hả? Bọn hắn nhìn mới thật sự là tinh nhuệ. Trong đó một vị binh sĩ nhìn xem Văn Hạo đám người bóng lưng phát ra tán thưởng thanh âm. Tinh nhuệ như vậy khẳng định là đại soái thân binh. Ngươi xem một chút khí thế của bọn hắn. Nhìn lại cái khác bách phu trưởng thuộc hạ. Ca nữ vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Không có cách, Văn Hạo, Quan Vũ cùng kia mười mấy tên tiểu binh đều là đi trên đường hổ hổ sinh phong. Nhất là Quan Vũ, chỉ cần là người quét mắt một vòng đều biết người này thực lực bất phàm. Bọn hắn cùng cái khác tiểu đội già yếu tàn tật so ra quả thực chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau khi vào thành, Văn Hạo bọn hắn dựa theo kế hoạch lập tức phân tán ra. Lần này tới mục đích là tìm phụ mẫu mà không phải cái khác. Cho nên phân tán ra đến mới là lựa chọn tốt nhất. Dưới mắt đã chạng vạng tối, bọn hắn một nhóm vừa vặn có thể mượn trời tối hành động. Nhưng mà mấy canh giờ về sau, Văn Hạo bọn người lại tụ lại với nhau. Bọn hắn 10 cái đã lặng lẽ tìm khắp toàn bộ Kỷ huyện huyện thành. Căn bản không có phát hiện Văn Hạo cha mẹ bóng dáng. Đại ca, Kỷ huyện huyện thành không nhỏ, nương tựa chúng ta mười mấy người căn bản khó mà tìm được bá phụ bá mẫu. Không bằng tìm một cơ hội triệt để lẫn vào khăn vàng đại quân. Nói không chừng còn có thể từ nội bộ đạt được chút tin tức. Lúc này Quan Vũ mở miệng, nếu như Văn Hạo cha mẹ thật bị khăn vàng hợp nhất, chắc chắn sẽ không tùy ý xuất hiện tại trên đường. Cái, nói không chừng sẽ còn bị phái ra chấp hành nhiệm vụ. Nghe vậy, Văn Hạo gật đầu, Quan Vũ phương pháp này thật là không tệ. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lúc này đã nhanh đến giờ Tí. Đã như vậy, chúng ta ngày mai sáng sớm lại tính toán sau. đêm nay các ngươi nghỉ ngơi trước, ta cùng Vân Trường ra ngoài làm một ít chuyện. Văn Hạo thu xếp tốt còn lại tiểu binh. Vâng, chúa công. Tiểu Lục vội vàng đứng dậy, bởi vì thông minh lanh lợi, hắn hiện tại đã nhanh thành cái này mười mấy tên nửa năm tân binh tiểu đội trưởng. Liên tục dặn dò một phen về sau, Văn Hạo cùng Quan Vũ mấy cái thả người liền biến mất tại ánh trăng bên trong. Tới thời điểm Văn Hạo đều nghĩ kỹ, muốn tìm được cha mẹ của mình đồng thời mang đi bọn hắn, chỉ dựa vào bọn hắn mười mấy người này còn thiếu rất nhiều. Hiện tại duy nhất có thể gia tăng nhân thủ thủ đoạn chính là tìm tới đại lượng bạc tới một lần đài triệu hoán. Vì cái này, hắn cùng Quan Vũ đang tìm cha mẹ mình thời điểm thuận tiện liền đã nghe được khăn vàng đại quân. Ngân khố phương hướng, đại ca, đợi chút nữa chúng ta đi là trực tiếp giết vẫn là... Trong bóng đêm, Quan Vũ hưng phấn nắm chặt lại quyền. Hắn chi cho nên bốn phía bị đuổi giết cũng là bởi vì đắc tội khăn vàng đại soái. Bây giờ nghe Văn Hạo muốn đi cho khăn vàng quân tìm phiền toái, tự nhiên hưng phấn không thôi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Văn Hạo trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu không phải khăn vàng binh phỉ gây chuyện khắp nơi, hắn sao lại bị buộc đến một cái trốn không? Người khác mưu phát triển. Thậm chí hai tên khăn vàng đạo nhân còn kém chút giết hắn phụ mẫu. Liền xông điểm này hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Lại nói Văn Hạo là cái xuyên qua nhân sĩ. Hiện tại lại có triệu hoán hệ thống. Đại Hán vương triều những cái kia khuôn sáo căn bản trói buộc không được hắn. Hiện tại giết mấy cái khăn vàng binh căn bản trong lòng không có nửa điểm ba động. Nửa nén hương về sau, Văn Hạo cùng Quan Vũ đã mò tới huyện thành ngân khố chỗ địa phương. Nhìn xem cái kia một đội đội vừa đi vừa về tuần tra tiểu binh. Quan Vũ như là một trận gió đồng giặc lặng lẽ nhẹ nhàng quá khứ. Phốc phốc, phốc phốc, một chi tuần tra tiểu đội đi tại sau cùng hai vị binh sĩ cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống, không có cách. Quan Vũ mặc dù bây giờ còn trẻ chỉ có 20 năm tả hữu công lực. Hắn là tạm thời đánh không lại Trương Giác bọn người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không giải quyết được những này không có chút nào nội lực khăn. Vàng tiểu binh, cứ như vậy, một đường phốc phốc. Sau một canh giờ, Văn Hạo cùng Quan Vũ đã đi tới ngân khố. Răng rác, nặng nề khóa sắt bị Văn Hạo một đao liền cho chặt mờ. Đao này là Văn Hạo cái kia thanh vạn năng quốc huyễn hóa mà đến. Nó chém sắt như chém bùn, mở ra cái này đạo khóa căn bản không phải vấn đề gì. Kéo kẹt kít, ngân khố đại môn từ từ mở ra. Một cỗ mốc meo khí tức đập vào mặt. Lấy lại bình tĩnh, Văn Hạo lại nhìn bên trong một cỗ nồng đậm thất vọng viết trên mặt. Chỉ thấy ngân khố bên trong cũng không có hải lượng bạch ngân. Tính toán đâu ra đấy cũng liền bất quá mấy trăm lượng mà thôi. Lại còn lại đều là chút đồng tiền. Đại ca, những này đủ a? Nhìn xem kho ngân, Quan Vũ mở miệng, thần sắc hắn bình tĩnh. Cũng không có bởi vì nhìn thấy bạch ngân thật hưng phấn. Bất quá hắn ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Văn Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện cái kia. Thanh quỷ đầu đại đao, trước chịu đựng dùng. Văn Hạo lắc đầu, lần này hắn muốn triệu hoán nhưng lại không là những cái kia nửa năm tân binh đàn tử. Cho nên cần bạc cũng là thiên văn sổ tự. Đúng rồi, Vân Trường, lần này sau khi ra ngoài ta chuẩn bị cho ngươi đem tiện tay binh khí. Miễn cho ngươi khắp nơi bị quản chế. Tựa hồ cảm nhận được Quan Vũ ánh mắt, Văn Hạo lại bổ sung một câu. Đa tạ đại ca. Đa tạ đại ca, chợt nghe xong, Quan Vũ vui vẻ như cái hài tử. Quan Vũ so Văn Hạo lớn, nhưng từ khi Văn Hạo cứu được Quan Vũ tính mệnh đồng thời biểu hiện ra liên tiếp thần kỳ về sau. Quan Vũ đã triệt để thành Văn Hạo tiểu đệ, hiện tại nghe nói Văn Hạo muốn cho hắn làm đem tiện tay binh khí. Hắn là thật rất kích động, cứ như vậy, hai người bận rộn, ngay tại lúc đó. Tiểu Khê thôn đầu thôn, Văn Hạo cha mẹ rốt cục phí đi cửu châu hai hổ chi lực đứng ở nhà mình đã bị thiêu đến không còn hình dáng phòng ốc phía trước. Ai, ai, ai, trở về là trở về. Đáng tiếc nhà hết rồi. Văn Hạo cha hai mắt nổi lên nước mắt. Thời gian ngắn ngủi hào hào nhà biến thành bộ dáng như vậy. Vị này sống hơn nửa đời người lão nông dân căn bản là không có cách tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.